Pháp hội Bửu Lương Tù thứ 44. Hán dịch: Bát Lương, Sa Môn Thích Đạo Củng, Việt dịch Việt Nam, Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Phẩm Sa Môn thứ nhất. Như vậy tôi nghe, một lúc Đức Phật ở thành Dương Xá trong núi Kỳ Xà Quật cùng đại tỳ kheo 8.000 người câu hội, còn có 6.000 đại Bồ Tát đều bất thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề, đều là bậc nhất sanh bổ xứ từ các Phật thế giới mười phương đến đây tập hội. Bấy giờ trưởng lão Mahakajip bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, gọi rằng Sa Môn ấy, thế nào là Sa Môn? Đức Phật dạy: Này Đại Ca Diếp, gọi là Sa Môn vì tịch diệt vậy, vì điều phục vậy, vì thọ giáo vậy, vì giới thân thanh tịnh vậy, vì nhập thiền định vậy, vì được trí huệ vậy, vì hiểu biết thiệt nghĩa được giải thoát vậy, vì nơi ba môn giải thoát không chỗ nghi vậy, vì an trụ pháp sở hành của thánh nhân vậy, vì khéo tu tứ niệm xứ vậy, vì lìa tất cả pháp bất thiện vậy, vì an trụ tứ chánh cần vậy, vì khéo tu tứ như ý túc vậy, vì thành tựu tính căn vậy, vì tin Phật Pháp Tăng vậy, vì thành tựu kiên tính nơi Phật Pháp Tăng vậy, vì chẳng tin đạo pháp khác vậy, vì xuyên tu lìa tất cả phiền não vậy, vì khéo tu Thất Bồ Đề Phần, lìa tất cả bất thiện như thiệt, tu tất cả thiện pháp vậy, vì khéo biết chánh niệm chánh trí phương tiện vậy, vì chuyên niệm tất cả các thiện pháp vậy, vì khéo biết định huệ phương tiện vậy, vì thành tựu ngũ lực vậy, vì chẳng bị tất cả phiền não nhiễu loạn vậy, vì khéo tu Thất Bồ Đề Phần vậy, vì khéo biết nhân duyên phương tiện trong tất cả pháp vậy, vì khéo biết phương tiện thánh đạo vậy, vì khéo biết phương tiện chánh kiến chánh định vậy, vì được sức tứ biện tài chẳng tin ngoại đạo vậy, vì y nghĩa chẳng y ngữ, y trí bất y thức, y kinh liễu nghĩa chẳng y kinh bất liễu nghĩa, và y pháp bất y nhân vậy, vì lìa tứ ba vậy, vì khéo biết ngũ ấm vậy, vì dứt tất cả phiền não vậy, vì được tối hậu thân vậy, vì lìa đường sanh tử vậy, vì lìa tất cả ái vậy, vì siêng tu biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo vậy, vì khéo thấy tứ thánh đế vậy, vì an trụ trong Phật pháp chẳng tin đạo khác vậy, vì chỗ làm đã xong vậy, vì dứt tất cả lậu vậy, vì tu bát bội xả vậy, vì được Thích Phạm Thiên Vương khen vậy, vì từ nào đến giờ chuyên tâm hành đạo vậy, vì ưa chỗ A Lan Nhã vậy, vì an trụ trong thánh pháp vậy, vì vui nghi thức Phật pháp vậy, vì tâm chẳng khuynh động vậy, vì chẳng thân cận chúng xuất gia tại gia vậy, vì tâm thích độc hành như sừng con tây, vì sợ chúng đông nhiều não loạn vậy, vì thích ở một mình vậy, vì thường kinh sợ tam giới vậy, vì được quả sa môn thiệt vậy, vì lìa tất cả hy vọng vậy, vì lìa tám pháp thế gian vậy. Đó là đối với lời suy quỷ dự xưng cơ khổ lạc, tâm vững chắc bất động như đại địa vậy. Vì hộ ý mình ý người không chỗ phạm vậy, vì chẳng trượt vậy, vì chánh hạnh vậy, vì tâm hành thành tựu như hư không vậy. Với các hình tướng tâm không dính mắc như giữa hư không đồng tay không dứa ngại vậy. Này Đại Ca Diếp, nếu người hay thành tựu các hành pháp như vậy thì gọi là Sa Môn. Trưởng lão Mahakajip bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thiệt chưa từng có Đức Như Lai khéo nói đức hạnh của Sa Môn. Bạch Đức Thế Tôn, nếu đời sau có các Sa Môn chẳng phải thiệt Sa Môn mà tự nói là Sa Môn, người chẳng phải phạm hạnh mà tự nói có phạm hạnh, người như vậy tức là đã xâm tổn vô thượng Bồ Đề, được Như Lai tu tập từ vô lượng vô số kiếp. Đức Phật dạy: Này Đại Ca Diếp, tội xâm tổn Bồ Đề của Như Lai như vậy nói chẳng hết được. Này Đại Ca Diếp, sau khi ta diệt độ, ông già chư đại đệ tử cũng đều diệt độ. Chư đại Bồ Tát ở thế giới này lại đi qua thế giới chư Phật phương khác. Bây giờ trong pháp của ta sẽ có hàng tỳ kheo ở nơi sở hành tâm diệu xiểm khúc. Nay ta sẽ nói tội cấu của Sa Môn. Này Đại Ca Diếp, trong thời kỳ mạt pháp sẽ có tỳ kheo chẳng tu thân, chẳng tu giới, chẳng tu tâm, chẳng tu huệ, ngu si như trẻ nít, hướng đến tối tâm mà không biết, tâm họ chẳng điều phục, nên thành Sa môn Cấu Quế. Này Đại Ca Diếp, Cấu Quế của Sa môn có 32 thứ mà người xuất gia phải xa liệt. Dục giác là Sa môn Cấu, sân giác là Sa môn Cấu, não giác là Sa môn Cấu, tự khen là Sa môn Cấu, chê người là Sa môn Cấu, tà cầu lợi dưỡng là Sa môn Cấu, nhân lợi cầu lợi là Sa môn Cấu, tổn phước cúng thí của người là Sa môn Cấu, che giấu tội lỗi là Sa môn Cấu, thân cận người tại gia là Sa môn Cấu, thân cận người xuất gia là Sa môn Cấu, ưa ở đông ồn náo là Sa môn Cấu, chưa được lợi dưỡng mà phương tiện cầu là Sa môn Cấu, có lòng hy vọng lợi dưỡng của người là Sa môn Cấu, với lợi dưỡng của mình lòng chẳng biết đủ là Sa môn Cấu, tật đố lợi dưỡng người là Sa môn Cấu, thường tìm lỗi người là Sa môn Cấu, chẳng thấy lỗi mình là Sa môn Cấu, chẳng kiên trì giới giải thoát là Sa môn Cấu, chẳng biết tàm quý là Sa môn Cấu, không có ý cung kính mà khinh mạng là Sa môn Cấu, khởi các kiết sử là Sa môn Cấu, nghịch 12 nhân duyên là Sa môn Cấu, nhiếp thủ biên kiến là Sa môn Cấu, chẳng tịch diệt chẳng ly dục là Sa môn Cấu, ưa sanh tử chẳng ưa niết bàn là Sa môn Cấu, ưa thích ngoại điển là Sa môn Cấu, ngũ cái che tâm khởi các phiền não là Sa môn Cấu, chẳng tin nghiệp báo là Sa môn Cấu, sợ ba môn giải thoát là Sa môn Cấu, chê pháp thâm diệu và chẳng hành tịch diệt là Sa môn Cấu, ở trong tam bảo lòng chẳng tôn kính là Sa môn Cấu. Đây gọi là Sa môn 32 cấu. Nếu có thể rời lìa các cấu này thì gọi là Sa môn vậy. Này Đại Ca Diếp, còn có 8 pháp che Sa môn hạnh: chẳng kính thuần sư trưởng, chẳng tôn kính pháp, chẳng khéo tư duy, với pháp chưa nghe, khi được nghe thì phỉ báng, nghe pháp không có ngã nhân, chúng sanh thọ mạng thì sợ, nghe tất cả hành pháp bổn lai vô sanh rồi mà hiểu pháp hữu di, chẳng hiểu pháp vô di, nghe đối pháp thứ đệ rồi xa vào chỗ chấp không, nghe tất cả pháp vô sanh, vô tánh, vô xuất rồi tâm mê một. Đây gọi là 8 pháp che sa môn hạnh nên xa liệt. Này Đại Ca Diếp, ta chẳng nói cạo đầu đắp y gọi là sa môn, mà ta nói người có công đức và nghi thức đầy đủ gọi là sa môn. Này Đại Ca Diếp, thầy sa môn thân mặc ca sa, tâm phải lìa tham sân si. Tại sao? Vì tâm không tham sân si, ta mới cho phép mặc ca sa. Nếu tâm có tham sân si mà thân mặc ca sa, trừ người chuyên tâm trì giới, còn những kẻ chẳng trì giới thì gọi là thiêu diệt ca sa. Tại sao? Vì biểu thức của thánh nhân là người tùy thuận tịch diệt, hành lòng từ bi, ly dục tịch diệt, nên mới như vậy. Này Đại Ca Diếp, này ông lắng nghe, ta nói biểu thức của thánh nhân có 12 điều. Trì giới là biểu thức của thánh nhân, thiền định là biểu thức của thánh nhân, trí huệ là biểu thức của thánh nhân, giải thoát là biểu thức của thánh nhân, giải thoát tri kiến là biểu thức của thánh nhân, nhập tứ thánh đế là biểu thức của thánh nhân, hiểu 12 nhân duyên là biểu thức của thánh nhân, hành tứ vô lượng tâm là biểu thức của thánh nhân, hành tứ thiền là biểu thức của thánh nhân, hành tứ vô sắc định là biểu thức của thánh nhân, nhập tứ hương chánh định là biểu thức của thánh nhân, dứt tất cả lậu là biểu thức của thánh nhân. Đây gọi là 12 biểu thức của thánh nhân. Nếu có tỳ kheo chẳng đủ 12 điều này mà thân họ mặc ca sa, thì ta gọi họ là tà pháp hành, chẳng phải tịch diệt hành, là ly Phật pháp hành, chẳng gần niết bàn thuận theo sanh tử, bị ma bắt chẳng khỏi sanh tử, thối thất chánh pháp mà hành tà pháp. Vì thế nên, này Đại Ca Diếp, thầy tỳ kheo thân mặc ca sa, nếu chưa được quả sa môn thì nên dùng 8 pháp kính trọng ca sa. Đó là đối với ca sa trên thân, tưởng như tháp, tưởng như Phật, tưởng tịch diệt, tưởng từ bi, kính như Phật, tưởng tàm, tưởng quý, tưởng nó khiến tôi đời sau lìa tham sân si, đủ pháp sa môn. Đây là 8 pháp kính trọng ca sa. Này Đại Ca Diếp, nếu có tỳ kheo chẳng hành tri túc đối với tứ thánh chủng thì là lìa pháp sa môn. Họ cũng chẳng dùng 8 pháp kính trọng ca sa, mà họ riêng có trong số tờ sa môn phải đọa tiểu địa ngục. Trong tiểu địa ngục ấy người tợ sa môn thọ tội nóng đốt, y bát trên thân đều cháy đỏ, chỗ ngồi nằm những vật dụng đều cháy đỏ như đống lửa lớn. Vì họ thành tựu thân khẩu ý nghiệp bất định nên họ phải đọa chỗ thọ tội ấy. Này Đại Ca Diếp, nếu người chẳng phải sa môn mà tự xưng sa môn, người chẳng phải phạm hạnh mà tự nói có phạm hạnh, nếu có người trì giới công đức đầy đủ, hữu nhiễu cung kính tôn trọng, tỳ kheo phá giới này thọ sự cúng dường cung kính ấy mà chẳng tự biết xấu, do căn bất thiện này mắc tám tội khinh, đó là ngu si, miệng câm ngọng, thân lùn xấu, dung mạo xấu xí, mặt nghiêng méo, người thấy chê cười, thọ thân nữ nhân nghèo hèn, thân gầy yếu, yếu thọ, người chẳng kính mến, thường mang tiếng xấu và chẳng gặp đời có Phật. Phá giới tỳ kheo nghe pháp đầy rồi, chẳng nên thọ tỳ kheo trì giới lễ bái cúng dường. Này Đại Ca Diếp, nếu có người chẳng phải sa môn mà tự xưng sa môn, chẳng phải phạm hạnh mà tự nói có phạm hạnh, người ấy ở khắp đại địa này còn không có chỗ để họ nhổ nước miếng nước mũi, huống là chỗ để họ bước đi co duỗi lui tới. Tại sao? Vì quá khứ đại dương đã đem đại địa này bố thí cho người trì giới có hạnh đức, khiến ở trong ấy hành đạo. Này Đại Ca Diếp, chỗ mà tỳ kheo phá giới để bằng chân đến thì tất cả tính thí chẳng đến người ấy, huống là tăng phường và tăng xá thường trụ chỗ kinh hành, người ấy chẳng nên thọ tất cả tính thí phòng nhà giường ghế giường rừng y bát ngoại cụ y dược. Này Đại Ca Diếp, nay ta sẽ nói người phá giới ấy chẳng thể báo đáp chừng đầu lông cho tính thí. Tại sao? Vì thánh chúng phước điền như biển cả tối diệu tối thắng, trong đây nếu có thí chủ do tịnh tâm bố thí, đem hột giống bố thí gieo trong phước điền, thí chủ này khởi ý tưởng bố thí vô lượng, ví như chia một sợi lông làm trăm phần, nếu phá giới tỳ kheo thọ của thí chủ chừng một phần lông, liền tổn mất phần phước báo đại hại của thí chủ, chẳng thể báo đáp hết được. Vì lẽ ấy nên các tỳ kheo phải thanh tịnh tâm mình mà thọ tính thí của người, phải học như vậy. Bây giờ trong đại chúng có 200 tỳ kheo có tịnh hạnh thiểu dục ly khổ, nghe lời trên đây rồi lao lệ bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi thà chết chứ chẳng muốn do chẳng được quả sa môn mà thọ của tính thí dầu chỉ là một bữa ăn. Đức Phật dạy: Lành thai, lành thai. Này các thiện nam tử, các ông tàm quý lo sợ như vậy, với đời sau dù như kim cương, còn hiện đời là anh lạc. Này ta sẽ nói trong đời có hai hạng người đáng thọ của tính thí: một là người siêng tu tinh tiến, và hai là người được giải thoát. Nếu có tỳ kheo người được giải thoát, người tu pháp lành như ta đã nói, người giữ giới vững chắc, người quán tất cả hành vô thường khổ, tất cả pháp vô ngã, người quán niết bàn tịch diệt, nguyện cầu muốn được, các tỳ kheo này thọ của tính thí khối lượng như núi Tu Di cũng quyết có thể báo được phước tính thí. Tỳ kheo này thọ của tính thí khiến thí chủ ấy được lợi ích lớn, được quả báo lớn. Tại sao vậy? Vì thường sanh phước đức vậy. Có ba thứ phước đức: một là thường thí thực phẩm, hai là thí tăng phường xá, và ba là hành từ tâm. Trong ba phước đây, hành từ tâm là hơn hết. Nếu có tỳ kheo thọ thí tới thí chủ những thứ uống ăn y phục ngoại cụ thuốc men, thọ rồi nếu nhập vô lượng định thì khiến thí chủ ấy được vô lượng phước vô lượng báo. Ví như tất cả đại hải trong tam thiên đại thiên thế giới có thể khô cạn, nhưng phước báo của thí chủ ấy vẫn chẳng hết được. Trái lại nên biết phá giới tỳ kheo làm tổn mất bao nhiêu phước đức ấy của thí chủ. Nếu thọ thí chủ cúng thí rồi mà hành ác pháp thì tổn tính thí ấy. Này Đại Ca Diếp, như vậy ta nói sa môn cấu, sa môn tội, sa môn xiểm khúc, kẻ giặc trong hàng sa môn, trì giới tỳ kheo phải nên chuyên nhớ xa lìa tất cả ác pháp như vậy. Này Đại Ca Diếp, gọi là sa môn có nghĩa là người mắt chẳng duyên theo sắc, tai chẳng duyên theo thanh, mũi chẳng duyên theo hương, lưỡi chẳng duyên theo vị, thân chẳng duyên theo xúc, và ý chẳng duyên theo pháp. Sa môn là người tuyển trạch lục nhập, liễu đạt lục thông, chuyên niệm lục niệm, an trụ lục kính pháp và hành lục trọng pháp. Người như vậy mới gọi là chân sa môn vậy.